Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1768, Vũ trụ kinh. Dưới đạo tổ thụ, một đạo tiếp một bóng người ngồi xếp bằng, có cổ xưa, có khiếp người, có thần bí, có lạnh lẽo, một vị tiếp một vị bóng dáng. Như là mười mấy vị tuổi trẻ chiến thần chiếm giữ ở dưới đạo tổ thụ. Cứu cực chí bảo dược đạo tổ thụ, thời khắc tỏa ra vô thượng đại đạo trật tự ánh sáng. Dành cho chúng sinh chỉ dẫn, mở ra thánh cảnh môn đình, đặc biệt là từng mảng lá cây đều muốn rơi xuống. Réo vang vô thượng đại đạo tiên âm, đạo tổ thụ khu vực biên giới. Cũng ngồi xếp bằng một nhóm tuổi trẻ cường già. Không phải bọn họ không có tư cách tới gần dưới đạo tổ thụ. Chủ yếu là khu vực này tràn ngập thiên địa áp bức quá mãnh liệt. Mà một năm so với một năm dọa người. Đây là bắt nguồn từ thiên địa hoàn cảnh đối Tô Viêm áp chế. Ảnh hưởng sâu xa, đặc biệt là ở loại này áp bức bên dưới. Tầm thường cường giả khó có thể tới gần. Nhưng đông ma bọn họ ở khu vực này tiềm tu, tại mọi thời khắc chịu đựng thiên địa áp bức, đối với bọn hắn tu hành đều có rất nhiều chỗ tốt. Chừng 10 năm quá khứ, ở các loại dịch tiến hóa cùng đỉnh tiêm tài nguyên bồi dưỡng dưới, bọn họ từng cái tiến bộ đều quá to lớn. Thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời, mặc dù là đỉnh tiêm bát phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, cũng ẩn chứa đầy đủ đáng sợ công hiệu. Oanh, dòng dã vắng lặng 12 năm Tô Viêm. Ngày này hắn thức tỉnh, thân thể thông thiên triệt địa, thể xác như nguồn sinh mệnh hải, đỉnh thiên lập địa, trong nhân thể khuấy động ra như biển đại đạo luân âm. Sôi trào mãnh liệt, khí tượng uy nghiêm mà lại bá đạo, đều muốn xé nứt thiên địa áp chế. Rất nhiều người bị giật mình tỉnh dậy. Sợ hãi, này là cực kỳ đáng sợ uy thế, lại như là ngàn tỷ núi lớn nằm ngang ở đây, chấn động lòng người, Tô Viêm thay đổi, hóa thành vũ trụ, giống như thái cổ thánh nhân, nhân thể mạch lạc phóng to, hùng vĩ vô cùng, trong cơ thể vũ trụ thế giới đang mở ra, nang thiên khoát địa, chòm sao sắp xếp, nhật nguyệt chuyển động, vây quanh âm dương. Đây là lớn lao đến mức tận cùng đại đạo thể hiện. Âm dương hai cực, tứ tượng bát quái, nhắm thẳng vào bản nguyên vũ trụ ảo diệu. Thời gian này Tô Viêm quá vĩ đại, ngồi xếp bằng ở bên trong trời đất, thiên địa tùy theo cộng hưởng động. Mặc dù là áp chế Tô Viêm hoàn cảnh, đều đang run lên, cũng bị căng nứt, xé rách, duy ngã độc tôn, rất nhiều người hút vào khí lạnh. Tô Viêm biến hóa quá kinh người, vắng lặng 12 năm, hiện đang giác tỉnh thời khắc, khí thôn vũ trụ non sông, thiên địa vì đó lật úp, cũng bị hắn trưởng khống, cường đại đến cực hạn thể hiện, muốn cùng thiên địa đại đạo tề cao, nghiêm ngặt tới nói này có rồi đại la đạo tổ khí phách. Điều này nói rõ Tô Viêm đối đạo cùng pháp nắm giữ trình độ. Thật đỉnh phong tạo cực kỳ, cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, dành cho Tô Viêm một lần trùng tu cơ hội, xem vũ trụ chi biến, xác minh bản thân, sắp xếp tự thân đại đạo. Giờ khắc này muốn đối mặt công đức viên mãn, thân thể của hắn cũng dường như hóa thành một đạo bảo tàng cửa lớn. Cùng vũ trụ giao hòa, thúc đẩy khí tức của Tô Viêm vô hạn phóng to. Hừng ngực ngập trời, đây là cái gì thể hiện? Một giọt máu đều có thể hóa thành giang hải, một khối cốt đều có thể hóa thành ngôi sao lớn trong vũ trụ. Trong khi chớp con mắt thiên địa lúc sáng lúc tối, đại đạo sức mạnh hình thành dòng lũ, cuồn cuộn không kiệt, sinh sôi liên tục, hắn như là ở khai thiên, thân xác phong phú vô lượng vũ trụ chi uy. Ẩn chứa tam đại thiên công lực lượng, hoàn cảnh lớn đều rất khó ép được Tô Viêm, chống ra vũ trụ càn khôn, hắn đứng sững ở trong, như là đương đại vô địch chí tôn, quá cường thịnh, vượt qua người đời nhận thức, không biết chiến lực lột xác đến cái gì cấp độ, đều sinh ra nghịch thiên thảo phạt đạo tổ tâm thái. Quá trình làm thật là khiến người ta tâm kinh, khí tức của Tô Viêm rất không hợp thói thường cùng biến thái. Cái gì là cứu cực tiên đạo? Không bị thiên địa quản khống, không bị hoàn cảnh áp chế, cường thịnh tuyệt luân, nhưng mà thịnh cực thì lại suy. Này như là vạn vật định luật, mạnh mẽ vô địch Tô Viêm, khí thôn non sông, bế nghế thiên địa, nhưng là hắn tao ngộ đáng sợ ảnh hưởng. Đầy người tỏa ra khủng bố khí tượng đều nổ tung, thân thể dường như đứt đoạn, hắn giống như bị thiên địa chém giết, bị đại đạo tra hỏi, tình huống thế nào? Viêm Hoàng bọn họ thoáng thất sắc, Tô Viêm tao ngộ vô hình sát kiếp chém đánh, sắp sửa thân tử đạo tiêu, đầy trời đều sinh ra mưa máu, bao trùm thiên địa càn khôn, như là xuyên qua đến luân hồi ở trong. Toàn thể ở suy yếu, muốn đối mặt điêu vong, này như là vượt cửa ải đạo tổ, không chịu nổi thiên địa tra hỏi muốn chết. Chuyện này cũng không hiếm thấy, nhưng vấn đề là Tô Viêm căn bản không phải đạo tổ. Hắn vẻn vẹn chỉ là một vị trí tôn, vì sao phải chịu đựng biến thái như vậy sát phạt, thật giống là hắn tự thân gây nên. Lão thủ lĩnh cau mày. Đây là Tô Viêm thể nội thế giới diễn sinh ra đến tai nạn. Nội vũ trụ ở sụp nứt, chư thiên sao lớn nổ tung, kể cả Tô Viêm máu và xương đều muốn bốc hơi lên rơi. Nhưng Tô Viêm chưa từng tuyệt vọng, hắn rất bình tĩnh, tùy ý thiên địa vạn đạo ép thân, hắn lù lù không sợ, trái lại niềm tin càng ngày càng lớn mạnh rồi. Không đúng. Tô Viêm đang tiếp dẫn sức mạnh đất trời, rèn luyện tự thân, hoàn thành cuối cùng lột xác, tương tự xác minh cuối cùng đường. Thiên Dương lão nhân đứng lên đến rồi, nói, thực sự là thật lớn khí phách. Hắn tu luyện nhiều loại kinh thư, xác minh lẫn nhau cùng tổ hợp, bảo đảm có thể hoàn mỹ vận hành, tương lai không bị quấy rầy cùng ràng buộc. Thiên Dương lão nhân dù sao cũng là mở ra vô thượng đại giáo giáo chủ. Tầm mắt rất cao thâm, nhìn ra một vài vấn đề. Phải biết, Tô Viêm sắp sửa vượt cửa ải đạo tổ, sẽ đối mặt một ít phức tạp vấn đề. Thành thánh há có thể là nói xông lên liền xông lên. Tích lũy càng mạnh, tu hành càng là phức tạp, đối mặt liền càng nhiều. Sống và chết, âm dương xoay chuyển. Như là một loại định số, Tô Viêm tàn tạ thân xác tỏa ra khủng bố tia sáng. Hắn vẫn mạnh mẽ và vô địch, tuy rằng giờ khắc này ở đối mặt tử vong uy hiếp. Nhưng Tô Viêm càng rõ ràng lý giải đến, tử vong thời khắc đến tột cùng ở đối mặt cái gì. Gào, Tô Viêm phát ra một tiếng gầm nhẹ, lồng ngực rừng rực lên, bắn tung tóe ra đầy trời luân hồi ánh sáng. Trong nháy mắt, Tô Viêm thể xác thay đổi, phun trào ra luân hồi đại đạo ánh sáng, chuyển động sinh tử âm dương, thúc đẩy thể nội thế giới nghênh đón biến đổi lớn, dường như phát sinh vụ nổ lớn, diễn sinh ra một tầng khủng bố trật tự tia sáng, cũng như là thiên ngoại bắn tung tóe xuống một đạo kinh văn sông dài. Rung động ầm ầm, lộ ra chí cường đến đại khí tức. Vang dội cổ kim, đạo tổ đều nhìn không thấu Tô Viêm, cả người nằm dày đặc đếm không hết đại đạo phù hiệu dấu vết. Trong ngoài, phong thiên tuyệt địa, nhưng dù là ai đều có thể cảm ngộ đến, một khi bạo phát mạnh mẽ tuyệt luân, chân chính có ngạo thị tiên đạo sức mạnh, Tô Viêm vững tin, hắn so với dĩ vãng càng cường đại rồi, duy nhất đại đạo tỏa ra. Hình thành ngập trời vực tràng cách cục, che kín bầu trời, cũng như là lớn lao chư thiên thế giới đè ép xuống. Không gì sánh kịp, đủ để phá diệt tất cả. Tam đại kinh văn hợp là một thể, tỏa ra chớp mắt, Tô Viêm khí tức vô lượng, nguyên thần, thân xác, đạo pháp, hòa hợp một lò, thiên địa này khó có thể áp chế. Hắn có thể thỏa thích phóng thích. Dương kích chư thiên đại địch, Tam kinh quy nhất, Tô Viêm trung quy hoàn thiện đường tiên đạo, đứng ở cực hạn lĩnh vực, ngạo thị thiên hạ, liền gọi nó vũ trụ kinh. Đi, Tô Viêm nói nhỏ, duy nhất kinh văn tỏa ra, vận hành đến mức tận cùng lĩnh vực ở trong chớp mắt. Trực tiếp tránh thoát thiên địa áp chế, đứng ở một cái cực kỳ đặc thù lĩnh vực ở trong. Cũng dường như siêu phàm nhập thánh thái cổ thánh nhân. Nhưng mà, ngay ở khí tức của Tô Viêm mãnh liệt đến cực hạn trạng thái chớp mắt, hắn nhào bắt được một tầng khí thế, cổ xưa mà vừa thần bí, rộng lớn mà lại khiếp người, bàng bạc mênh mông đến mức tận cùng, bao trùm chư thiên. Trong lúc giật mình, Tô Viêm thấy rõ đến một loại rất đáng sợ cùng cổ xưa khí tức. Như là vượt qua vô tận niên đại cùng thời gian, tìm hiểu ở cổ xưa trong thời không, thấy rõ đến một loại nguyên thủy nhất mơ hồ gợn sóng. Đại diện cho sinh mệnh khởi nguồn, Tô Viêm dọa người, đây là đạo gì? Dườm già so với chư thiên còn muốn khó có thể lý giải được. Phảng phất nương theo nguồn gốc của sự sống. Đây cũng không phải là một đạo khí tức, còn có một đạo khác gợn sóng. Vũ trụ rơi xuống, văn minh đổ nát, cả thế gian rách nát, hết thảy đều muốn trở về nguyên điểm, bắt đầu phá diệt, không còn tồn tại nữa. Rất mơ hồ mà lại dọa người thể hiện, ở trong thân thể của hắn ẩn hiện, thậm chí Tô Viêm mơ hồ dính đến một ít hình ảnh. Đầy trời chí cường giả héo tàn, thân thể rơi xuống, nện ở to lớn nơi chôn cất bên trên. Tô Viêm muốn xem đến rõ ràng một ít, nhưng khí tức trở nên yên ắng bên trong, là chúng nó. Sắc mặt của Tô Viêm kinh biến, là hắc bạch nhị khí, quả thực Tô Viêm còn chưa từng triệt để đem luyện hóa rơi, còn tồn tại không lường được tiềm năng chờ đợi đào móc, có lẽ còn tồn tại cùng với đáng sợ bí mật lớn. Tô Viêm nhiều lần cũng hoài nghi, hắc họa cùng tiên giới một số thế lực, mưu đồ chính là hắc bạch nhị khí. Chúng nó đến tột cùng là cái gì? Đại biểu cái gì? Có ra sắt sức mạnh? Ẩn chứa bí mật như thế nào? Tô Viêm cảm thấy hắn mau nhìn đến. Chờ đợi hắn thành thánh khẳng định có thể thấy rõ ràng một ít. Có lẽ có thể được muốn biết tất cả bí mật. Nếu như không phải hắc bạch nhị khí, Tô Viêm cũng nghĩ không ra, đến cùng là cái gì để hắc họa cùng tiên giới một số quần tộc. Đối với Táng Thiên Động nhớ mãi không quên đây, trừ bỏ hai đạo này thần bí khí thể, hắn không biết tự thân còn có cái gì tính đặc thù. Nhanh hơn, Tô Viêm hai mắt khép hờ, hắn chưa từng xuất quan, bình tĩnh lại tâm tình, cân nhắc đạo tổ đường. Đạo tổ đường hắn đã biết làm sao đột phá, đương nhiên không phải ở huyền hoàng vũ trụ đột phá, hắn phải đi trong hư vô thời không, mở ra đột phá con đường, chịu đựng đáng sợ nhất hoàn cảnh tra hỏi. Đột phá thời gian, Tô Viêm bất cứ lúc nào cũng có thể. Rốt cục đến ngày này, những năm này nhưng vẫn ở tiềm tu, Táng Thiên Động 30 năm, hư vô thời không 20 năm. Lại ở đây vắng lặng chừng 10 năm, hắn tích lũy thật đầy đủ rồi. Nhưng Tô Viêm nghĩ, chờ đợi bảo tài bọn họ đều xuất quan, để bọn họ tới gần thiên địa tra hỏi chi địa, cấp độ sâu đi đụng vào tiền sử hoàn cảnh diện mạo. Cứ như vậy, sẽ làm Tử Hà Tiên Tử bọn họ thu hoạch rất lớn. Oanh, 9 ngày 9 đêm sau, Tô Viêm bị giật mình tỉnh dậy rồi. Mà huyền hoàng vũ trụ cũng náo động liên miên, ngoại vũ trụ tràn ngập dày đặc mùi máu tanh, bọn họ còn tưởng rằng là cường địch ở xâm lấn. Kết quả sự tình nằm ngoài dự đoán của bọn họ, Tô Viêm cùng Viêm Hoàng bọn họ đồng thời đi tới thiên ngoại. Nhìn thấy từng chiếc chiến thuyền, nhuộm máu, bởi vì ở hư vô vượt qua thời gian quá dài, do đó dẫn đến chiến thuyền đều nhanh sụp nứt. Mười mấy chiếc chiến thuyền đến từ thế lực khác nhau, bọn họ vượt qua hư vô đi tới nơi này làm gì? Tô Viêm mở ra một chiếc chiến thuyền, biểu hiện kinh dị, trong này có một vị trọng thương đạo tổ, nhanh gầy thành da bọc xương, hô hấp suy yếu, đại nạn sắp tới, Vĩnh Khâu Linh, các ngươi gặp phải cái gì? Tô Viêm kinh ngạc, nhìn thấy một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử cũng ở trong chiến thuyền. Nàng vẫn tính là hoàn hảo, không có gặp bị thương tổn, chỉ có điều khí tức cũng đặc biệt suy yếu, tinh thần uể oải. Tô Viêm, rốt cục nhìn thấy ngươi rồi. Vĩnh Khâu Linh như là đụng tới thân nhân, con mắt lấp lóe nước mắt, hai tay cầm lấy Tô Viêm cánh tay, như cùng ở tội ôm một cái nhánh cỏ cứu mạng, hấp tấp nói, hắc họa đến rồi. Tô Viêm con ngươi phóng to, đột nhiên dự liệu một ngày này sớm muộn muốn tới, hắn cũng làm tốt tất cả chuẩn bị, nhưng hiện nay vẫn là không nhịn được cả người run lên. Ngày này trong lặng lẽ đến rồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.